Đế quốc bại gia tử. Chương 1215, người gì cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiêm Tiêm nũng nịu mở miệng. Giọng điệu này bên trong lại vẫn mang chút dồn dập, u oán, còn có những thứ khác một ít gì. Tóm lại những lời này là nói ra, hơn nữa còn bày ra tay. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi cái người đều giống như là bị sét đánh như nhau, đứng chết chân tại chỗ. Là nghe lầm, là nhìn lầm rồi, cũng không có, chỉ như vậy đích thực phát sinh ở trước mắt. Trương Tiêm Tiêm chẳng những đáp ứng, còn nói ra như vậy một câu nói, một quả thông thường cỏ kiêng, lại để cho nàng đều có chút mất lòng người. Đây là vì cái gì? Mọi người căn bản cũng nghĩ không ra. Ở trước mặt nàng, nhưng mà có Tề Quốc Ngũ Hoàng tử, lấy hắn như vậy thân phận, dưới con mắt mọi người tỏ tình, còn mang có nhiều như vậy quý trọng quà. Những thứ này chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái vương khang? Không sánh bằng một quả cỏ kiêng? Vậy cái cỏ kiêng, phảng phất là trên thế giới này nhất vật chân quý, cũng là nhất vật độc nhất vô nhị. Vương Khang nhìn Trương Tiêm Tiêm, chỉ có hắn nghe được câu nói kia bên trong bao hàm ý, nàng đã nhận chịu quá nhiều. Nhiều năm qua như vậy, nếu không phải nàng bỏ ra, lại lấy ở đâu hôm nay phồn thịnh Nam Sa Loan, mình thiếu nợ nàng, khó khăn nhất tiêu thụ người đẹp. Vương Khang hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, thật xin lỗi, ta tới trễ. Hắn vừa nói, đem Trương Tiêm Tiêm tay bắt, da trắng nõn nà, mắt rượi như ngọc. Hắn đem vậy cái cỏ kiêng nhẹ nhàng mang nhập nàng ngón tay ngọc bên trong. Trong nháy mắt, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp thả ra khác thường thần thái, tựa như đạt được chân quý nhất vật, cả người cũng không giống nhau. Đây là một loại phát ra từ nội tâm mừng rỡ, tất cả người đều cảm giác được, đồng thời, vậy càng thêm khiếp sợ. Quảng cáo, giá trị liên thành vàng bạc đồ trang sức, châu quang bảo ngọc không thể để cho nàng lộ vẻ xúc động. Một quả lại phổ không qua lọt cỏ kiêng, lại để cho nàng tươi cười rạng rỡ, mặt mày tách thả ra, là vật phẩm bản thân nguyên nhân sao? Không, mấu chốt là người, Ngũ Hoàng tử Vạn Kim không đạt tới Vương Khang một món cỏ khô. Tất cả mọi người đều bị mất mặt, bất quá càng đau thương hẳn là Ngũ Hoàng tử đi. Ánh mắt của mọi người vậy theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp được Cao Tu sắc mặt đỏ lên. Vậy âm trầm tới cực điểm, hắn nắm chặt quả đấm, móng tay thậm chí đã bấu vào trong thịt, cũng không chút nào phát hiện, mặt mũi này bị đánh quá đau. Hắn là tôn quý Ngũ Hoàng tử, hắn đã buông xuống dáng vẻ, nhưng lại là một cái kết quả như vậy. Chẳng lẽ hắn thật cũng không như Vương Khang, hắn thật còn kém như thế nhiều. Cao ngạo như hắn, căn bản không chịu nổi sự đả kích này, có thể tưởng tượng. Chuyện hôm nay sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Sa Loan. Truyền tới cùng tướng trước khi Nam Ba Thành, Triệu Quốc, Yến Quốc, hắn sẽ trở thành là lớn nhất trò cười. Như vậy làm nổi bật ra Vương Khang, vốn là tiêu trừ trong lòng không cam lòng. Kết quả là thất lạc đại nhân, từng đạo thổn thức tiếng truyền lọt vào trong tai. Như vậy từng cây một nhọn gai châm ở trong lòng. Châm tâm, lão thiết. Tư Đồ phát đầy mặt kinh ngạc, hắn thật giống như muốn sai, thật là có phụ nữ như vậy, nàng là ngu sao, Vương Khang thật có lớn như vậy mị lực, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Liền liền hắn sắc mặt đều là đau rát, càng không cần phải nói Ngũ Hoàng tử, ném đại nhân, trước bày tình cảnh đều được cười nhạo, mà những cái kia trưng bày quà, lại là thành lớn nhất châm biếm, tình cảnh chỉnh thật lớn. Đồ bầy không thiếu, từ vậy chỉnh cứng cỏi lắm, có thể có gì hữu dụng đâu. Vương Khang ôm Trương Tiêm Tiêm eo, mở miệng nói, đừng chứa ngươi giống như là một tình thánh, một bộ si tình nhi lang dáng vẻ, ngươi là mục đích gì? Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ, là bởi vì là không cam lòng đi, ngươi là thân phận tôn quý Ngũ Hoàng tử, từ trước đến giờ đều là cầu gì được đó. Người muốn có được đồ, đều phải lấy được. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi vậy một bộ, ở ta cái này không sử dụng tốt. Trực tiếp làm, căn bản cũng chưa có cái gì cong cong lượn quanh. Vương Khang không có chút nào khách khí, thẳng oán hận liền đi qua. Cao Tu là người nào? Hắn lại rõ ràng bất quá. Đã từng đánh liền qua Nam Sa Loan chủ ý, lần này tới tìm Trương Tiêm Tiêm tất nhiên cùng này không thoát được quan hệ. Mà hắn ở Yến Quốc đốc chiến, lại là dùng âm mưu quỷ kế hãm hại Triệu Quốc, khiến cho tiền tuyến tổn thất to lớn. Những thứ này nợ, Vương Khang đều phải từng cái cùng hắn coi là rõ ràng. Ngươi, Cao Tu nhìn Trương Tiêm Tiêm mặc cho Vương Khang ôm, một bộ con gái nhỏ tư thái, lại là cảm giác châm tim. Mà Vương Khang mà nói, cũng là để cho hắn sắc mặt phải trái biến đổi. Đã như vậy, Cao Tu vậy không che giấu nữa. Hắn lạnh lùng nói, Vương Khang ngươi hẳn rõ ràng. Các ngươi Triệu Quốc là lục quốc liên minh thuộc quốc, ngưỡng ta Tế Quốc hơi thở sinh tồn. Vậy thì như thế nào? Thức thời, ngươi liền đem Trương Tiêm Tiêm đưa cho ta. Nếu không ta tất để cho ngươi. Ha ha, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Vương Khang cười to tiếng cắt đứt. Đừng dùng khôn vặt, lấy là vài ba lời là có thể cầm ta hù dọa. Người lấy là ta Vương Khang là hù lớn. Vương Khang thật là cảm giác buồn cười. Cái này Cao Tu lại lấy này tới uy hiếp. Thực vậy, hắn là Tế Quốc hoàng tử. Như thế mà nói, vậy quả thật có chút uy thế. Nhưng hắn là tìm sai liền người. Người lấy là ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi một câu nói muốn chế tài quốc gia nào liền chế tài quốc gia nào. Ngươi nằm mơ đi, Vương Khang khinh thường nói. Lời này chờ ngươi làm tề hoàng rồi hãy nói. Tốt, tốt, tốt, Cao Tu thân thể đều run rẩy. Đương nhiên là khí đang phát run. Hắn lấy là bằng vào hắn thân phận. Có thể đối với Vương Khang áp chế. Nhưng phát hiện căn bản không có chỗ dùng. Nói rõ đi, ngươi Tề Quốc hoàng tử thân phận. Đi những địa phương khác còn có thể trang một trang. Nhưng ở ta nơi này, không dùng. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta không sợ ngươi. Đối với ta lại nói, ngươi gì cũng không phải. Hiểu chưa? Quảng cáo. Được, được. Cao Tu giận dữ, cắn răng nói. Vương Khang, ngươi biết vì ngươi hôm nay nói, trả giá thật lớn, muốn tìm ta tính sổ. Nếu đã xé rách mặt mũi, Vương Khang vậy lười được lá mặt lá trái. Hắn nói thẳng, không cần ngươi tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Chúng ta từ từ chơi. Cái này hai người đối thoại, mùi thuốc súng 10 phần, làm cho chung quanh người đều có chút đờ đẫn. Lần này ngũ hoàng tử nhưng mà đụng phải gốc cứng. Vương Khang cũng là không sợ trời không sợ đất chủ. Một chút mặt cũng không cho. Được, được, Cao Tu sắp khí nổ. Ngay cả lời vậy không nói ra. Tốt muội ngươi à, Vương Khang lại nghe được phiền lòng. Nói thẳng, ta nếu là ngươi, đã sớm áo não đi. Cũng không ném nổi người. Vương Khang, ngươi có thể chớ quá mức. Tư Đồ Phát đứng dậy. Đây chính là biểu thị trung tâm tốt cơ hội. Ngũ hoàng tử tới Yến Quốc đốc chiến. Bọn họ vận mệnh liên tiếp, đã không thể phân cắt. Tự nhiên muốn bằng tốt cây đại thụ này. Cái gì con mèo, con chó cũng ở đây lớn tiếng kêu. Vương Khang sắc mặt khinh thường. Ngươi, phải, ngươi cho ta chờ. Cao Tu cũng không mặt ở đợi tiếp. Hắn ánh mắt phiền muộn nhìn Vương Khang. Sau đó lại đưa mắt rơi vào Trương Tiêm Tiêm trên mình. Tràn đầy hận ý, chính là cái này người phụ nữ. Để cho hắn mất hết mặt mũi mặt. Để cho hắn hôm nay không đất dung thân. Hắn nhất định phải trả thù. Thấy hắn ánh mắt, Vương Khang không cần nghĩ cũng biết hắn nghĩ gì. Ngay sau đó, Vương Khang kéo Trương Tiêm Tiêm tay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.